để Sakura nhất thời phát sinh một tiếng nhẹ nhàng đau kêu. Đau quá, Hinata, lão sư, ác ma, Ino, hoàn toàn không phải giảng đạo lý a, ngươi trách phạt một cái bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng là làm ra một cái, cho ta hiểu, cái quỷ gì? Hoàn toàn cao áp chính sách a. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn muốn cái này bắt đầu thật không tệ. Cảm thấy khả năng ung dung một điểm đâu. Sakura quệt mồm, âm thầm nghĩ nói. Bất quá coi như cuối cùng, Si Phong cũng không còn giảng giải cái gì. Ngược lại lấy ra hai cái thật dài quyển trục. Hinata, Ino, các ngươi dùng máu tươi của mình đem tên ký ở cái này trên quyển trục. Sakura, ngươi ký là cái này. Si Phong thản nhiên nói, chỉ là tâm lý cũng là muốn. Khi dễ Sakura cảm giác, hết ý tốt, đương nhiên. Cái này khi dễ không phải nói giống như khi dễ Sunet a, Kusina a cái loại này trêu đùa khi dễ, mà là thứ thiệt khi dễ. Mà Sakura phản ứng cho Si Phong cảm giác là nàng còn có thể tiếp thu càng nhiều hơn khi dễ. Không hổ là bị hệ thống đánh giá vì chị Úc nhân. Ân, Si Phong ngươi gật đầu. Ba học sinh đều có điểm kỳ quái. Nghe Si Phong mệnh lệnh dùng tiên huyết ký tên rất hay. Bất quá đều có một chút nghi vấn. Lão sư, cái này là... Hinata nhướng mày. Trong ba người nhà của nàng học là uyên bác nhất. Đối với thông linh quyển trục cũng có nghe thấy. Thông linh quyển trục, có thể dùng thông linh thuật triệu hồi ra chính mình khế ước sinh vật để chiến đấu. Si Phong nhàn nhạt giải thích một chút. Sau đó lại nói, thông linh thuật kết ấn đều là giống nhau. Trình tự vì hợi, tuất, dậu, thân. Chưa, các ngươi có thể chính mình thử một lần. Hinata nháy nháy con mắt, cúi đầu xem cùng với chính mình trong tay cái kia có vẻ vô cùng phong cách cổ xưa. Dường như còn có chút thời hạn quyển trục không khỏi xin hỏi nói. Lão sư, cái này quyển trục là động vật gì? Người Sunet học tỷ am hiểu nhất thông linh thuật. Ốc sen, Si Phong thản nhiên nói. Dĩ nhiên là ốc sen. Ino cả kinh. Trong tay quyển trục nhất thời cảm giác có điểm phát nhiệt. Từ Sunet quật khởi sau đó, Konoha nữ ninja nhóm hầu như đều muốn Sunet nhìn kỹ vì trong đời tối cường thần tượng. Thậm chí không ít nữ nhân bị thần tượng dẫn dắt, trực tiếp ở trường học thời kỳ liền chuyên tâm học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Để cầu đuổi kịp thần tượng bước chân, Ino, Hinata đám người thần tượng cũng là Sunet bản thân. Mà hiện tại, cùng Sunet hoàn toàn giống nhau như đúc thông linh quyển trục liền tại bọn họ trong tay. Ân, các loại, Ino bỗng nhiên phản ứng kịp. Ta và Hinata đều là Sunet học tỷ ốc sen. Cái kia đơn độc cầm một cái quyển trục Sakura rốt cuộc là. Nói, nàng liền hướng phía Sakura phương hướng nhìn sang. Sau đó chỉ nghe thấy một câu nói như vậy. Hợi, tuất, dậu, thân, chưa. Nhẫn pháp thông linh chi thuật. Phanh. A, lão sư, ta không muốn xà, không muốn xà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.